Quý Mặc nói, vô danh tiểu tử tìm đạo tâm thiết, cầu một mảnh mái nhà lập thân. Lâm Kỳ nói, tu sĩ chúng ta tự hỏi thiên mệnh, tìm một hai nhà tranh dưỡng trí. Huyết thủ ma tôn đại trưởng lão, diệt tông chúng ma đạo, chung quanh người xem chúng ma. Hắn chân trước vừa tới, cái này Ngọa Long Phượng Sầu tự đuổi theo tới. Cũng là thật tuyệt, Ngô Vọng xoa xoa mi tâm, cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, tiếng mắng truyền ra trận pháp. Đại trưởng lão, cho hắn hai an bài cái nhà tranh nhà lá, trước tắm 3 tháng tã. Đại trưởng lão lập tức cười đến híp cả mắt. Quý Mặc, Lâm Kỳ riêng phần mình lảo đảo nửa bước. Còn tốt, đại trưởng lão cười nói. Tông chủ, trong môn không có như vậy nhiều anh hài. Sinh không ra vài miếng đợi thanh tẩy tã, Ngô Vọng co quắp nằm tại trên giường êm. Không chịu được nhẹ nhàng rên rỉ vài tiếng. Quý Mặc cái này công tử phóng đãng còn chưa tính. Lâm Kỳ hiện tại tên tuổi vang dội. Viêm đế lệnh người nắm giữ đại danh âm thanh truyền tứ phương. Trước đó nói nhập bọn hắn diệt tông tu hành, Ngô Vọng còn tưởng rằng bọn hắn hội sẽ vụng trộm sờ sờ tới. Cái này chính mình điệu thấp lại phổ thông tông chủ sinh hoạt. Tan vỡ, ai, Ngô Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thân hình thẳng tắp ngồi dậy, thiếu chủ nhếch miệng lên độ cong, để Lâm Tố Khinh quả thực thay bên ngoài hai cái khôi ngô công tử lau vệt mồ hôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.